Đế quốc bại gia từ, chương 1185, chiến xa doanh, điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước một mảnh hỗn độn, tổ chức lần nữa chính diện xung phong đã không thực tế mất đi xung phong kỵ binh, sức chiến đấu sẽ giảm bớt nhiều, một điểm này không thể nghi ngờ trước mắt chỉ cần hai loại phương pháp. Bỏ ngựa mà chiến, có thể như vậy đã là buông tha đã phương ưu thế. Còn có một loại chính là lượn quanh đường, vòng qua địch quân đoạn này bố trí phong tỏa, có thể nguyên bản chiến tuyến liền kéo rất dài, như vậy, lãng phí thời gian, dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu. Dĩ nhiên, còn có cuối cùng một loại phương pháp, đó chính là rút lui. Lần nữa chỉnh đốn, lại lần nữa tụ họp tìm cơ hội. Không, không thể lui, Ô Tịch trực tiếp hủy bỏ cái này hạng nhất, chiến tranh mới tiến hành thời gian ngắn như vậy, cũng không có làm gì, liền rút lui. Cái này quá tổn thương tinh thần, là giúp giải người khác khí thế. Thảo Nguyên người Hồ là mạnh nhất, hắn thân phận, vậy không cho phép hắn rút lui. Chỉ có thể vào công, tiếp tục tấn công, hắn chiến sĩ là mạnh nhất, chưa bao giờ sợ chiến. Như vậy, Ô Tịch rất nhanh làm ra quyết đoán, đem phát hiện có binh lực chia hai bộ phận. Một phần chia đi vòng công kích, một phần chia bỏ ngựa mà chiến. Hắn chiến sĩ ở trên ngựa vô địch xuống ngựa, vẫn là mạnh nhất chiến sĩ. Dưới mệnh lệnh đạt, rất nhanh liền bắt đầu thực hiện. Lần này, Ô Tịch tự mình dẫn kỵ binh đi vòng công kích tránh Vương Khang Mai phục bố trí. Đây thật là quá đáng sợ. Vào lúc này khác, vậy có rất nhiều người xuống ngựa, bắt đầu hướng về phía Vương Khang đại quân vọt tới. Tất cả bố trí chỉ là nhằm vào người Hồ cao tốc xung phong chiến mã, đối với người ảnh hưởng cũng không lớn. Những người này xách ngựa đao, điên cuồng đánh tới. Bọn họ bỏ ngựa, thấy một màn này, quảng cáo, mấy vị tướng lãnh đều ở đây kinh thanh. Ô Tịch phạm sai lầm lớn, Lâm Trinh mở miệng nói, Thảo Nguyên người Hồ cường hãn, là ở trên lưng ngựa, mà không phải là ở trên đất bằng, bọn họ buông tha mình, lớn nhất ưu thế. Không, Ôn Tư Thông lắc đầu nói, Ô Tịch dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn không có cách nào, bỏ ngựa mà chiến, không phải hắn chủ ý, mà là bị đại soái bức bách không được như vậy. Lâm Trinh, có mặt tướng, Vương Khang trầm giọng nói. Bọn họ đã xuống ngựa, trở thành bước chốt, ưu thế kỵ binh đã không có ở đây, hơn nữa chúng ta bên này số người còn chiếm ưu, ngươi hẳn rõ ràng làm gì chứ? Bước đối với cưỡi, không nhất định là bọn họ đối thủ, nhưng bước đối với bước, bọn họ nhất định không phải chúng ta đối thủ. Được, Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, chiến trường tiết tấu, lại bắt đầu do hắn nắm trong tay. Bỏ ngựa mà chiến, bọn họ ưu thế lớn nhất đã không có, đó chính là trực tiếp tỉ thí. Một điểm này, hắn tin tưởng hắn dưới quyền, nhất định sẽ thắng. Mà vào thời khắc này, đầy trời mưa tên còn ở bắn một lượt. Ban đầu từ Việt Quốc tiến vào Thảo Nguyên, hắn liền dự bị rất nhiều mũi tên, chính là vì đối phó kỵ binh. Dự trữ rất lớn, một sóng tiếp theo một sóng. Xông tới người Hồ thỉnh thoảng chúng tên ngã xuống đất, có thể phía sau như cũng có người bảo vệ không chết tiếp tục trước xông lên. Đều nói Thảo Nguyên người Hồ là mạnh nhất chiến sĩ, đây cũng không phải nói xạo. Cái này nếu như đổi thành những quân đội khác tinh thần sợ rằng đã sớm tan vỡ, nhưng bọn họ nhưng càng đánh càng dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này, ở Vương Khang theo dự đoán, muốn phải giải quyết vậy chỉ có một cái biện pháp, lấy giết chỉ giết, lấy chiến chỉ mau. Giết hại trở thành duy nhất nhịp điệu, thổ nhưỡng, cỏ khô sớm đã trở thành đỏ màu nâu, ngã xuống thi thể chất đống một tầng lại một tầng, lăn xuống vào đất kéo trong sông, đem nước sông nhuộm thành liền màu đỏ như máu. Thầy trôi theo con sông, trôi hướng phương xa. Đây là tương đương đại quy mô chiến tranh, hai bên mỗi người đưa vào binh lực đạt tới hơn 100.000, bao trùm nguyên một phiến khu vực. Sắc trời tựa như cũng bị nhiễm, mà lộ vẻ được mờ mịt cực kỳ kiềm chế. Vương Khang bình tĩnh nhìn, hắn đã không nhớ rõ, đây là thứ mấy trận chiến đấu, mùi máu tanh tràn ngập tới đây, hắn không có chút nào khó chịu. Hắn thật sự có chút chán ghét, nhưng lại có thể như thế nào đây? Chỉ cần Thảo Nguyên không có thống nhất, vậy vĩnh viễn đều sẽ có chiến loạn tồn tại. Hắn đem một mực sẽ bị cuốn vào, cho nên, hắn phải dùng mình phương thức kết thúc chiến tranh. Vậy thì chỉ có một chữ, giết, cung tên đã ngưng, mũi tên cũng không phải là vô cùng vô tận. Kẻ địch bỏ ra giá cực lớn rốt cuộc vọt tới, chính diện giao chiến đã bắt đầu. Giết, giết, các tướng sĩ vứt bỏ cung tên trong tay, mà rút ra phối kiếm nghênh đón. Chiến tranh như cũ đang tiếp tục. Mà Vương Khang chính là lên ngựa lao tới một bên khác, ở hắn đi ra đồng thời từ phía sau lớn diện tích kỵ binh đi theo tới đây. Đồng thời còn có chiến xa doanh bắt đầu điều động. Ô Tịch đã xuất bộ vòng qua tuyến phong tỏa vọt tới. Đây là hắn sau cùng kỵ binh, chỉ có hơn 30.000 người. Thắng lợi cân tiểu ly đã nghịch truyền, chỉ cần đem cuối cùng này chủ lực phá, Ô Tịch đem không thành kết quả. Rốt cuộc lộ ra lá bài tẩy sao? Ô Tịch nhìn vậy một phiến đông nghịt kỵ binh, hét lớn. Giết cho ta, chấm, chính diện giao chiến, không có ai sẽ là bọn họ đối thủ. Ngay tại lúc này, ở trong tầm mắt của hắn, xuất hiện từng chiếc một chiến xa. Đang tấn công Yến quốc lúc đó, Vương Khang bước đầu sử dụng chiến xa, ở trên chiến trường phát huy kỳ hiệu. Bất quá đó là ở trước trận chiến tạm thời chế tạo tương đối đơn sơ, sau đó trở lại Tân Phụng Thành, Vương Khang bắt đầu chính thức chế tạo. Quảng cáo, có hắn thiết kế và Tân Phụng Thành năng lực sản xuất kiểu mới chiến xa căn cứ không cùng chủng loại, bắt đầu sản xuất nhiều. Hắn chế tạo chiến xa, bên ngoài xem hình thể to lớn, đồng thời bốn mara ngồi thùng xe, ngựa đều là được bảo vệ. Lực phòng ngự, lực sát thương, tương đối to lớn, đây cũng là hắn vì đối phó kỵ binh chuẩn bị đại sát khí. Chiến xa doanh chính thức bộc lộ quan điểm, nhìn tốc độ kia thật nhanh vội vàng xông đến chiến xa, Ô Tịch nội tâm không khỏi hơi trầm xuống, hắn bản năng cảm thấy loại đồ vật này mạnh mẽ. Chiến xa hắn dĩ nhiên gặp qua, thế nhưng chiến xa quá mức yếu ớt, không chịu nổi một kích ở cao tốc xung phong hạ càng xe trục xe rất dễ dàng vết nứt lại thiếu phòng vệ lực. Tương đối mà nói, rất là gân gà. Có thể cái loại này chiến xa cùng hắn đã từng nơi gặp bề ngoài hoàn toàn không cùng, hơn nữa có dũng khí kim loại cảm nhận cho người cảm giác cũng rất đáng sợ. Ở thùng xe bốn phía thậm chí là bánh xe bên đều có nhọn chùy dọc theo duỗi. Bộ binh đối chiến vẫn còn tiếp tục mở ra chiến trường thứ hai, đã bắt đầu. Vương Khang bên này chiến xa doanh điều động tiến lên đón Ô Tịch kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cũng không sợ hãi chút nào người Hồ kỵ binh nhìn vậy xông tới chiến xa, vậy tạm thời có chút run sợ. Vô luận là thể tích vẫn là mặt ngoài, hai bên cũng có chênh lệch rất lớn. Giết, giết, người Hồ giống to vì mình thêm can đảm, khá tốt chiến xa số lượng không hề nhiều, còn chưa tới hoàn toàn quyết định chiến cuộc bước. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai bên đã đụng vào nhau. Rác rác, rác rác, từng đạo tiếng xương nứt vang lên, đụng nhau ngay tức thì, những chiến mã kia trực tiếp bay ra ngoài. Chiến xa bản thân tự trọng cực lớn, mà đây loại kiểu mới chiến xa, tại tiền phương cũng trang bị gậy sắt phòng vệ thể xác làm sao có thể chạm. Ô Tịch bên này, nguyên bản trình tề đội kỵ binh liệt bị lập tức chia nhỏ, mà chiến xa như cũ không ngừng mặc cắm vào. Chẳng những chiến xa bản thân cho bọn họ tạo thành thương vong cực lớn, đồng thời ở nơi này Vương Khang kỵ binh vậy toàn bộ bắt đầu xung phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.